Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, con rối sơ hiện, nam, chương 270, con rối sơ hiện, nam, sao Đại Lương Thành, Long Dương Quân Phủ Giường Cột Chạm Trổ, Đình Đài Hiên Tạ, kiến tạo tràn ngập tình thơ ý họa sân, làm đẹp đủ loại kỳ hoa dị thảo, trong không khí phiêu tán say lòng người mùi hoa. Tiểu Kiều dòng chảy, trải qua một mảnh trăng chỉ tinh xảo núi giả, có một phen đặc biệt phong tình, thấp thoáng ở núi giả mặt sau một tòa tứ giác trong đình. Mặc tốt nhất màu trắng gấm vóc váy dài, bọn thị nữ chậm rãi lui xuất ra. Long Dương Quân Phủ chính là một cái thị nữ, đều có thể mặc vào tầm thường dân chúng mặc không dậy nổi lĩnh la tơ lụa. Ngụy Vương đối Long Dương Quân sủng ái, có thể nói là khuynh tẫn Ngụy quốc lực. Cả tòa phủ viện hết sức xa hoa, có thể so với hoàng cung. Lúc này, tứ giác trong đình không có tạp phụ nhân chờ, chỉ có một tuyết trắng thân ảnh ngồi trên chiếu, trước mặt bãi ngọc chất quân cờ, cùng một ly trà thơm mơ siêu tứ giác đình chung quanh lụa mỏng bay xuống. Ẩn ẩn xước xước, tuyết trắng mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng niễn khởi một quả quân cờ, dừng ở trên bàn cờ, buông xuống mặt mày chung. Bất chi bất giác lộ ra một tia sắc bén sát khí. Biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn đi, thật đúng là hầu gia tác phong a, hắn nâng lên thủ. Thiển hồng nhạt bên môi cầm một chút cười yếu ớt, tóc dài tùy ý rối tung ở trên vai, theo lụa mỏng trong khoảng cách xuyên qua phong, mềm mại phi vũ, bại thi kéo trên mặt đất, tầng tầng lớp lớp, như là một mảnh vừa tuyết trắng, của hắn thần thái. Mặc, trang điểm, nhất nhăn mày cười, tựa hồ đều có mộ cá nhân bóng dáng, rõ ràng là có chút yêu mà mị dài mâu, lại cố tình muốn đựng thanh cao lãnh liệt, thoạt nhìn tựa hồ không phải nhân gian yên hòa, có tiên dáng trần mọi loại khí chất, nhưng là, mặc kệ thế nào bắt chước cùng ngụy trang, trên người hắn khí âm nhu, đều không thể trừ khử, nhiều ngày không thấy quân thượng. Quân thượng gầy chút, không biết theo phương hướng nào truyền đến thanh âm. Nhàn nhạt, không vui không giận, Long Dương Quân ngẩn ra, trong mắt tựa hồ có hoảng hốt, lại cố tình vô tình nói. Thế nào, hầu gia đau lòng, hiện thời ở Ngụy quốc, quân thượng đã là một người dưới vạn nhân phía trên, mà ta đã bị khu trục, quân thượng làm gì so đo qua lại ân oán. Người cũng biết bản thân bị khu trục, lại dám vụng trộm trở về. Người cũng biết là tử tội. Long Dương Quân lạnh lùng nói. Phấn nộn bên môi, xẹt qua âm độc ý tứ hàm xúc. Ngụy Vô Kỵ chết không luyến tiếc. Chính là, ngươi muốn gặp Ngụy Vương. Long Dương Quân mị cười một tiếng. Rồi sau đó lãnh tuyệt. Đời này đến tử đều không có khả năng. Trầm mặc một lát, Ngụy Vô Kỵ nhẹ nhàng nói. Lúc này đây ta liều chết trở về. Chẳng phải muốn gặp Ngụy Vương. Mà là đặc biệt vì quân thượng mà đến, đen thùi nồng đậm lông mi nhẹ nhàng rung động. So với nữ tử còn muốn mềm mại đáng yêu diễm lệ trên khuôn mặt. Hiện lên dao động sắc, ngươi vì ta mà đến. Đúng là, ta tìm được tịnh linh thể. Có lẽ có thể trị hảo ngươi, Ngụy Vô Kỵ nói. Tịnh linh thể, Long Dương Quân mâu quang chợt lóe. Ở nơi nào, nàng chạy. Bất quá ta đã phái người mang theo truy tung phù, tin tưởng rất nhanh sẽ hội một lần nữa bắt đến nàng, chạy, hắn ngẩng đầu. Cười lạnh một tiếng, Ngụy Vô Kỵ, người nghĩ rằng ta và ngươi còn sẽ tin tưởng của ngươi hoa ngôn xảo ngữ sao? Ngươi mơ tưởng lại gạt ta? Cái gì tịnh linh thể? Ta tuyệt không tin tưởng. Ta đã nói rồi, chỉ cần ta ở Ngụy quốc một ngày. Liền vĩnh vô ngươi Ngụy Vô Kỵ nơi sống yên ổn. A Mẫn, Long Dương Quân niễn khởi đầu ngón tay quân cờ. Nhắm ngay một cái phương hướng đạn đi, tiếng xé gió lẫm lẫm, đến chỗ nào một thân ảnh bỗng nhiên chợt lóe. Thực lực của ngươi, lại tiến bộ, hơi bất đắc dĩ thanh âm siêu, bái hầu ra ban tặng nhĩ hảo. 8 tháng tương đương an lợi một chút Sina Huy Bua, Lộ Phi Lộ Đại Vương. Mặt khác trăm độ Lộ Phi đi, Cửu Phượng hướng hoàng đi thật có ý tứ Nga, hết chương.